Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 610, chương 607 liên trảm. Đạn hỏa tiễn bạo tán quả cầu lửa trực tiếp xuyên qua cửa không gian. Bay về phía một bên người máy. Súng trường điện từ phóng thích ra kim loại chiều dâng đồng dạng xuyên qua một đạo không gian cánh. Cửa, sau đó theo một đạo khác cổng không gian bay ra ngoài. Oanh, đạn tại trong nhà xưng điên cuồng khuynh tiết. Từng dãy chỗ trống xuất hiện ở trên vách tường. Từng mặt vách tường bị trực tiếp đánh nổ. Thậm chí cốt thép cũng bị trong nháy mắt xuyên thấu. Toàn bộ phòng ở đều lung lay sắp đổ. Hai máy người trực tiếp bị tập trung đạn xuyên giáp tươi sống đánh nổ. Hóa thành một chỗ mảnh kim loại. Lão ca thét to. Dừng tay. Nhanh dừng tay. Đối phương có không gian siêu năng lực. Nhìn xem trong không khí bay loạn đạn. Trên vách tường không ngừng bị xuyên thấu lỗ lớn. Lão ca đơn giản cảm thấy mình nhịp tim đều muốn đình chỉ. Lại còn có mạnh như vậy không gian năng lực. Bình thường thuốc nổ vũ khí căn bản đối với hắn vô dụng. Lão ca trong lòng điên cuồng hét lên. Kỵ sĩ không đầu cái tên này. Quả thực là hết thảy vũ khí hiện đại khắc tinh. Hết lần này tới lần khác như thế thời điểm nguy hiểm. Kèm theo Triệu Diệu tay loạn động. Tê liệt chiếc nhẫn điểm đỏ cũng là một hồi chớp loạn. Hắn còn muốn tại súng ống bắn ra bốn phía trong nhà xưởng chạy tới chạy lui truy điểm đỏ. Đơn giản đem trái tim của hắn bệnh đều dọa đi ra. Mà lại những người máy này đều là sắt thép thân thể. Xem như khắc tinh của hắn. Độc tố của hắn năng lực nghĩ để bọn hắn dừng lại đều không cách nào để bọn hắn dừng lại. Chỉ có thể dắt cuống họng hô to. Một bên khác Lãng Câu cũng là vẻ mặt trắng bệch. Trong lòng một mảnh loạn ma. So với những người máy này, kỵ sĩ không đầu cái tên này mới càng giống là cỗ máy chiến tranh. Giống như tạc đạn như thế lực phá hoại. Hoàn toàn không nhìn hết thảy công kích không gian phòng ngự. Chúng ta lại muốn cùng loại quái vật này chiến đấu. Khá lắm, đều là người máy. Trách không được hỏa lực mạnh như vậy. Triệu Diệu đứng tại trong cánh cửa không gian. Nhìn xem bay múa đầy trời đạn. Giơ lên trong tay hoàng kim kiếm. Liền là liên tiếp bốn chảm chém ra ngoài. Giữa không trung vệt sáng vàng liên tiếp lóe lên bốn phía. Bốn đạo kiếm khí liền tựa như bốn đạo kim long chém về phía bốn tên người máy ngực. Mang theo lực lượng cuồng bạo. Một cái đem bốn người toàn bộ nuốt hết. Sau đó bay mà ra. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong. Bốn cỗ cuồng bạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng va chạm ra ngoài. Một đường mang theo người máy phá vỡ nhà máy vách tường. Lưu lại một mảnh hài cốt. Bắn thẳng đến hơn 100 mét bên ngoài trên đường cái mới chậm rãi dừng lại. Nhưng sau một khắc, người máy đã oanh một chút quét ra trên người phế tích. Trên người da nhân tạo đã chóc ra hơn phân nửa. Lộ ra một thân kim loại thân thể lần nữa đứng lên. Hướng phía Triệu Diệu mãnh liệt vọt tới. Cứng như vậy. Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ. Những người máy này vỏ ngoài. Hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong muốn cứng hơn. Vẻn vẹn gạt bỏ trường vực kiếm khí vậy mà cắt không ra bọn hắn. Ngược lại là vừa vặn điện từ đạn xuyên giáp có thể đánh nổ bọn hắn. Hiển nhiên gạt bỏ trường vực tổng thể lực lượng mặc dù so đạn xuyên giáp mạnh hơn. Lại là không có loại kia trong nháy mắt lực xuyên thấu. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trước đó tháp nước cùng tháp cao bên trên bị đánh chúng người máy cũng không có mất đi. Chiến lực, trên người gia nhân tạo bị trực tiếp giật ra. Hóa thân hai cái màu bạc khô lâu hướng phía Triệu Diệu vọt tới. Một bên khác, phát giác được không thích hợp người máy cũng lập tức đình chỉ công kích. Từng đạo tín hiệu điện đã tại bọn hắn máy xử lý thượng truyền gieo. Mục tiêu ủng có không gian năng lực. Công kích từ xa vô hiệu. Cận chiến. Điện tử hóa ý thức để bọn hắn hành động gần như cùng suy. Nghĩ đồng bộ, gần như tại ngừng súng trong nháy mắt. Đã có bốn tên máy móc tựa như bốn con báo săn xông tới. Điện tử trong mắt lóe lên màu đỏ tươi ánh sáng. Lão ca nhìn đến đây. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốt. Em bé những người máy này. Mỗi một cái đều là siêu hợp kim tạo ra. Bình thường súng pháo đều rất khó nổ tan. Xem ra kỵ sĩ không đầu cũng tạm thời không phá nổi bọn hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải điểm đỏ đối khống chế của chúng ta. Sau đó máy liên hợp khí cụ người cùng một chỗ vây công cái quái vật này. 4 tên người máy mỗi. Một chân đạp trên mặt đất. Đều trực tiếp vỡ nát đất xi măng. Mang theo mạnh mẽ phản tác dụng lực. Vọt tới Triệu Diệu trước mặt. 4 trong tay người mang gai độc đao giống như 4 con rắn độc như thế. Xẹt qua quỷ dị con đường. Phân biệt đâm về phía Triệu Diệu quanh thân yếu hại. Nhưng thật giống như xuyên thấu một đạo huyễn ảnh như thế. Vượt qua cổng không gian. Muốn chết. Triệu Diệu nhướng mày. Trong tay Hiên Viên kiếm đã đổi thành cao chu ba đao. Trên thân đao lóe lên từng đợt nhân uân chi khí. Tiếp lấy liền thấy Triệu Diệu đưa tay tìm tòi. Đâm một cái. Cao chu ba đao tựa như là mở ra đậu hũ như thế. Trực tiếp đâm vào người máy ngực. Tiếp lấy Triệu Diệu một đao quét ngang. Máy móc người thân thể đã giống như format như thế tách ra. Hóa thành trên dưới hai bộ phận hướng xuống đất rơi đi. Lão ca cùng lãng câu thấy cảnh này cũng là cùng nhau kinh sợ. Trong lòng cuồng hống, vậy mà lại có năng lực mới. Cái tên này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Cao chu ba đao 4 chữ cũng trong nháy mắt tại chỗ có người máy xử lý bên trong tạo ra. Thấy trước mắt một màn này còn lại 3 tên người máy trong mắt ánh sáng màu đỏ đột nhiên sáng lên. Tựa như con thỏ con bị giật mình như thế. Cùng nhau một cước dẫm nát xi măng. Giống như 3 cái nhảy xa quán quân như thế. Một hơi nhảy ra hơn 10 mét khoảng cách. Trốn đi được sao? Triệu Diệu thở dài tại trong tai của mọi người vang lên. Sau một khắc thời gian đình chỉ lại lưu động. Trong không khí lóe lên chói lọi như hoa đóa như thế ánh đao màu bạc. 3 tên nhảy ở giữa không trung người máy đã biến thành mấy chục khối kim loại bộ kiện hướng xuống. Đất rơi xuống. Liên tiếp 4 đao. 4 tên kim cương bất hoại. Có được công nghệ cao vũ khí. Giống như kẻ hủy diệt như thế người máy cứ như vậy bị Triệu Diệu chém ra. Thấy một bên lão ca. Lãng câu đều là lông tóc dựng đứng. Mà Triệu Diệu không giống nhau cắt ra kim loại người máy rơi xuống mặt đất. Cổng không gian trực tiếp mang theo hắn lóe lên. Trực tiếp vọt đến lại một tên người máy trước mặt. Những người máy này đều bị thâu nhập rộng lượng chém giết kinh nghiệm. Bản năng chiến đấu siêu qua thế giới bên trên hết thảy lính đặc chủng. Thấy lóe lên vọt đến trước mặt hắn Triệu Diệu. Tên này người máy một tay súng trường điện từ đã nhắm ngay Triệu Diệu đầu điên cuồng khai hỏa. Cái chân còn lại dùng sức đạp một cái. Liền muốn vừa khai hỏa. Một bên lui lại né tránh Triệu Diệu công kích. Nhưng Triệu Diệu đối mặt phản kích của hắn. Nhìn cũng không nhìn. Vẫn do tử đánh xuyên qua ảo ảnh như thế xuyên qua cửa không gian. Liền là một đao từ trên xuống dưới chém ra ngoài. Người máy vươn tay cánh tay ngăn tại trước mặt mình. Lại trực tiếp ngay cả cánh tay, cổ, ngực, khu làm bị một đao chém ra. Hóa vì làm hai nửa kim loại hướng về mặt đất. Không đợi thân thể của hắn triệt để rơi trên mặt đất. Triệu Diệu đã lần nữa lóe lên. Hướng đi một tên khác người máy. Thân ảnh của hắn lấp lóe không yên. Tựa như trong đêm tối ác linh. Trong địa ngục ma vương. Đối diện với mấy cái này đứng thẳng mạnh mẽ. Hung hãn vô cùng người máy. Ở trước mặt hắn đơn giản cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Triệu Diệu thân ảnh kèm theo cổng không gian chớp nhoáng. Trong không khí càng là thỉnh thoảng nổ bắn ra sáng chói ánh đao. Đảo mắt liền lại là 3 tên người máy hóa làm nhiều mảnh ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Triệu Diệu lỗ tai hơi lắc một cái. Trong không khí truyền ra đông đông đông đông thanh âm. Liền thấy còn lại 7 tên người máy phân biệt ôm lão ca. Lãng câu rút lui. Hiển nhiên tê liệt chiếc nhẫn 1 phút đồng hồ có hiệu quả thời gian đã qua. Bọn hắn đã khôi phục đang thường. Chuyện gì xảy ra? Người của sở tình báo làm ăn gì? Lão ca vẻ mặt nhăn nhó hô. Ngoại trừ huyễn thuật cùng ẩn thân. Năng lực khác không có một cái nào nói đúng. Tất cả công kích đều đối với hắn vô hiệu. Người máy căn bản ngăn không được hắn. Lãng câu ngữ khí gấp rút vô cùng. Sau một khắc, hắn thấy nơi xa lóe lên đuổi tới Triệu Diệu. Hoảng sợ nói, nhanh lên, hắn đuổi theo tới. liền thấy kèm theo thời gian dừng lại cùng lưu động. Trong không khí tựa như nở rộ ra một đóa ánh đao màu bạc hình thành hoa sen. Mà bị hoa sen bao khỏa người máy phát ra từng đợt răng rắc thanh âm. Đã chia năm xẻ bảy. Hướng xuống đất rơi đi. Nhưng liền sau đó một khắc. Lão ca cùng lãng câu trên mặt cùng nhau lóe lên một tia âm mưu đạt được nụ cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.